Thập niên 90 sau khi chị cả hoàn toàn tỉnh ngộ. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Đường dành cả ngày để bán hết số quần legging, sau đó lại vội vàng bán hết số quy, NL, T và tất trong ngày hôm sau. Mặc dù quy, NL, T và tất chưa bán hết, nhưng hai người họ đang cần tiền gấp, nên quyết định chia tiền trước. Quần legging nhập về 25 chiếc, bán được gần 700 tệ tiền mặt. Quy, NL, T và tất cũng bán được gần 200 tệ. Tổng cộng là 900 tệ, mỗi người được chia 360 tệ. Tiền tiết kiệm của Nguyên Đường còn hơn 200 tệ. Cô quyết định chỉ giữ lại vài chục tệ để chi tiêu. Hai người dựa theo tỷ lệ góp vốn tính ra 1.000 tệ. Cùng với 180 tệ phải chia cho Hồ Thanh để Hồ Yến chuyển cho anh ta. Hồ Thanh nhận được tiền thì giật nảy mình. Lần này là thật sự bị dọa sợ. Chỉ mấy cái quần này thôi mà. Kiếm được nhiều vậy sao? Hồ Thanh cảm thấy khó tin. Cho dù anh ta lái xe tải đường dài, một tháng cũng chỉ kiếm được khoảng 400-500 tệ. Đây là còn bao gồm cả tiền hoa hồng anh ta kiếm được. Vậy mà Nguyên Đường chỉ tùy tiện bán hàng thôi. Đã kiếm được nhiều tiền như vậy rồi sao? Hồ Yến uống một ngụm nước rồi giải thích cho anh trai. Cũng không phải hoàn toàn là tiền lời lần này. Em và Tiểu Đường còn tự bỏ thêm tiền vào đấy. Làm tròn số cho đẹp. Vì chuyến hàng này, cô ấy gần như đã bỏ ra toàn bộ số tiền mình có. Ngay cả tiền lương cũng không giữ lại được bao nhiêu. Cô ấy ngừng một chút rồi nói. Tiểu Đường nói, lần này là kiếm lời nhờ chênh lệch thời gian. Cùng lắm chỉ được một lần này thôi. Sau này sẽ không còn nhiều lợi nhuận như vậy nữa. Hơn nữa cô ấy nói bán xong lần này, định nghỉ ngơi một thời gian. Hồ Yến không nói quá chi tiết. Thật ra là Nguyên Đường đã phân tích cho cô ấy, nói rằng loại tiền nhanh này, kiếm được một lần thì phải thành thật im hơi lặng tiếng một thời gian. Tuy ở huyện ít người buôn bán, nhưng chờ người ta đến tỉnh xem hàng, chỉ cần tính toán sơ qua là biết hai người họ kiếm được bao nhiêu tiền trong hai lần. Chuyện bỗng nhiên giàu lên, nếu xảy ra với người khác thì tốt, nhưng xảy ra với cô ấy sẽ chỉ mang đến vô số rắc rối. Không thấy hôm qua họ bán đắt hàng như vậy. Trong khu thương mại đã có mấy người rõ ràng không phải khách hàng mà là tiểu thương đến hỏi han rồi sao? May mà cô ấy đã sớm có phòng bị. Nói chuyện toàn là ba hoa khoác lác. Nguyên Đường rất biết điều. Vốn dĩ bày hàng rong chỉ là giải pháp tạm thời. Nếu lần này kiếm đủ tiền, mình định đợi đến kỳ nghỉ đông sẽ tìm một công việc kinh doanh ổn định hơn. Nguồn hàng của Hồ Thanh bên này cô không muốn từ bỏ. Nhưng cũng biết Hồ Thanh không ổn định. Anh ta lái xe không có quy luật. Giống như lần này, một khi món đồ nào đó bán chạy, cô cũng chỉ có chút hàng trên quầy. Căn bản không thể hưởng được lợi nhuận tối đa. Hồ Yến nghĩ đến ý tứ mà Nguyên Đường bộc lộ, liền đưa cho anh trai phần tiền thuộc về anh ta, bao gồm cả phần phải chia cho Hồ Thanh lần trước, sau đó giải thích cách chia lợi nhuận. Hồ Thanh trước đó có nghe Hồ Yến nói qua một chút. Lúc ấy anh ta đang vội đi lái xe, không nghe kỹ lắm, chỉ nói lần sau quay về đưa cho anh ta là được. Nhưng khi Hồ Yến vừa lấy ra hơn 200 tệ, Hồ Thanh liền ngẩn người. Nhiều vậy sao? Hồ Thanh không muốn nhận, em cứ giữ lấy đi, anh chỉ là giúp một tay thôi, không cần em đưa tiền cho anh, em gái cho vài chục tệ, anh ta sẽ vui vẻ nhận lấy, nhưng 200 tệ, thật sự là quá nhiều. Hồ Yến ôm lấy cánh tay anh ta nhất quyết bắt anh ta nhận. Hai người giằng co một hồi, Hồ Thanh kiên quyết không nhận, thật sự không được thì em cứ cầm số tiền này mua đồ cho mẹ. Coi như là anh hiếu kính mẹ, anh ta thường xuyên vắng nhà, mẹ luôn được em gái chăm sóc nhiều hơn. Đây cũng là lý do anh ta luôn cảm thấy có lỗi với các em trai em gái. Mấy năm nay lái xe đường dài, mỗi lần anh ta đi là mất mấy ngày liền. em trai thì 2-3 ngày về nhà một lần, em gái thì gần như ở nhà luôn. Hồ Thanh cảm thấy mình bỏ ra ít, cầm số tiền này cũng không yên tâm. Hồ Yến kiên trì muốn đưa. Cuối cùng Hồ Thanh chỉ có thể bất đắc dĩ nói, vậy thì đưa cho mẹ đi. Cả hai anh em đều không muốn nhận số tiền này, đưa cho mẹ là kết quả tốt nhất. Hồ Yến cũng đồng ý, cầm tiền đến đưa cho mẹ. Mẹ Hồ đang ở trong phòng kiểm tra danh sách quà mừng. Tính toán xem đến lúc con trai lớn kết hôn sẽ mời những người họ hàng nào đến. Đột nhiên bị con gái út đưa cho hơn 200 tệ. Khiến bà ấy choáng váng. Bà ấy biết con gái út đang cùng Nguyên Đường bày hàng rong. Nhưng trong mắt bà ấy, Yến Tử chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện. Sao mới có mấy ngày mà đã kiếm được nhiều tiền như vậy? Hồ Yến ôm lấy tay mẹ. Tiểu Đường rất giỏi. Đương nhiên rồi, con cũng rất tuyệt vời. Vẻ vênh váo này của cô ấy trong mắt mẹ Hồ. Đương nhiên là có chút đáng yêu. Mẹ Hồ VTV, khuôn mặt con gái. Được rồi, được rồi. Cuối cùng mẹ cũng được hưởng phúc của các con rồi. Quay người lại lau nước mắt. Bà ấy sớm mất chồng. Một mình nuôi 3 đứa con. Không ít lần bị người ta khinh rẻ. Nếu không thì đã không bị phân đến nơi hẻo lánh sau núi để xây nhà như vậy. May mà con trai lớn và con trai thứ hai đều ngoan ngoãn. Giờ con gái út cũng có thể kiếm tiền rồi. Mẹ Hồ chỉ cảm thấy những khổ cực mình phải chịu đựng trong quá khứ đều đã được đền đáp. Hồ Yến cũng không khỏi cảm thấy xúc động. Tuy cô ấy là con út, nhưng những ngày tháng khó khăn của gia đình cô ấy cũng có chút ấn tượng. Sau này là anh hai và anh ba gánh vác gia đình. Cô ấy mới dần dần trở thành người có cuộc sống tốt nhất trong số những cô gái cùng trang lứa trong làng. Cô ấy dựa vào lòng mẹ, chưa bao giờ cảm thấy trái tim mình mềm yếu như vậy. Mẹ, con nhất định sẽ hiếu kính mẹ thật tốt. Mẹ Hồ nắm lấy tay con gái. Mẹ không mong con báo đáp. Con sống tốt, sau này gả vào một gia đình tốt. Mẹ là mãn nguyện rồi. Hiện giờ con trai lớn đã có nơi có chốn. Con trai thứ hai mấy hôm trước cũng nói bóng gió với bà ấy, rằng cũng đã có chút mai mối. Bây giờ bà ấy chỉ còn lại đứa con gái út là mối lo lắng. Chỉ cần con gái út gả vào một gia đình tốt, nhiệm vụ cả đời này của bà ấy coi như hoàn thành. Hồ Yến vùng ra khỏi vòng tay mẹ, vẻ mặt không tình nguyện. Con không lấy chồng đâu. Không nói với mẹ nữa. Con đi tìm anh ba đây. Hồ Yến vừa đi khỏi, mẹ Hồ liền lắc đầu, thở dài nói, vẫn còn là một đứa trẻ con mà. Vừa nói đến chuyện lấy chồng đã xấu hổ, cũng không nghĩ xem bây giờ cô ấy đã 16-17 tuổi rồi. Còn được mấy năm nữa đâu. Mẹ Hồ xoay người cất hơn 200 tệ đi. Bà ấy không thiếu tiền. Con trai lớn và con trai thứ hai mỗi tháng đều đưa về nhà 30 tệ. Hồ Yến sau khi đi làm cũng đưa về nhà 20 tệ một tháng. Bà ấy căn bản tiêu không hết, để dành được kha khá. Lần này lo liệu việc cưới xin cho con trai lớn. Tiền thách cưới và chiêu đãi khách khứa chủ yếu do con trai lo. Những khoản lặt vặt khác bà ấy lo liệu hết. 200 tệ này vừa vào sổ, bà ấy lập tức nghĩ xem còn khoản nào cần phải chi tiêu cho đám cưới của con trai lớn. Nên mua thêm cho Phạm Quyên 2 bộ quần áo nữa. 200 tệ này vừa khéo, đưa thêm cho nhà thông gia 50 tệ tiền mua quần áo. Rồi để dành 100 tệ để mua loại thuốc lá và rượu ngon hơn một chút. Nguyên Đường đang hăng say bán hàng. Nguyên Đống tuần này cũng về làng Tiểu Hà. Gần đây nhà nào trong thôn cũng đang làm miến, từ xa đã có thể nhìn thấy khói trắng bốc lên từ một số nhà. Nhà nào cũng chừa ra một mảnh đất bằng phẳng, chính là sân phơi miến. Nguyên Đống đi dọc đường, thấy không ít người đang bận rộn. Nguyên Đống không khỏi nhớ lại kiếp trước, làng Tiểu Hà vẫn luôn có truyền thống làm miến. Lúc này, vì trong thôn vẫn chưa có điện, cho nên vẫn luôn làm miến thủ công. Đợi đến 2 năm nữa, trong thôn sẽ có điện. khi đó sẽ có người bắt đầu đến các thôn bản trên núi thu mua khoai lang. Sau khi thu mua về sẽ dùng máy làm miến, máy móc tăng hiệu suất, sản lượng tăng lên, lập tức thu hút không ít tiểu thương ở huyện đến thu mua miến. Sau này thậm chí cả những huyện lân cận cũng có người đến thu mua. Vốn dựa vào ngành nghề kinh doanh ngày càng phát đạt này, làng Tiểu Hà rất có tiềm năng phát triển, nhưng công việc kinh doanh này làm đến cuối những năm 90. Rất nhanh đã xảy ra chuyện, ban đầu là một vài nhà trong thôn vì muốn giảm chi phí, đã dùng bột sắn mua sẵn thay thế một phần khoai lang. Dù sao giá thành của hai loại này chênh lệch gần gấp đôi. Mấy nhà này cũng dựa vào mẹo này mà kiếm được bộn tiền. Rất nhanh sau đó, chuyện này liền lan truyền khắp thôn. Những người làm miến đều bắt đầu làm theo. Có những người gian xảo, thậm chí dùng đến 7 phần bột sắn, làm ra loại miến không dai chút nào, vừa nấu đã đứt. Những chuyện mờ ám này bị che giấu suốt 3 năm. Cuối cùng bị một phóng viên phanh phui, đăng lên báo tỉnh, làng Tiểu Hà cũng vì thế mà mất đi nguồn thu nhập này. Trong lòng Nguyên Đống cảm thấy khó chịu, cậu trở về quá khứ, phát hiện lớn nhất chính là cậu rõ ràng biết rất nhiều chuyện, nhưng lại không thể lợi dụng những chuyện này để thay đổi cuộc sống. Lấy việc làm miến này làm ví dụ, cậu muốn bố mẹ thu mua thêm khoai lang về làm nhiều miến, sau đó mang đến huyện bên cạnh bán. Huyện bên cạnh không có hộ làm miến lớn như làng Tiểu Hà, giá cả chắc chắn sẽ cao hơn một chút. Hoặc bố mẹ cứ thu mua miến của người trong thôn, tự mình làm người buôn bán nhỏ. Chỉ với một loại miến, Nguyên Đống cảm thấy mình có thể nghĩ ra rất nhiều cơ hội phát triển. Nhưng khi sự việc đến gần, cậu lại phát hiện ra mình không thể đáp ứng được bất kỳ điều kiện nào để thực hiện những việc đó. Nhà nghèo, cái nghèo này không phải là cái nghèo mà cậu đã trải qua ở kiếp trước, mà là cái nghèo tăm tối không thấy được tương lai, ngay cả tiền mua khoai lang cũng không có. Nói gì đến việc thu mua miến, còn việc làm tiểu thương, bố mẹ cũng không phải là người có thể bôn ba khắp nơi. Họ sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này, làng Tiểu Hà là quê hương của họ, cũng là nơi giam hãm họ. Họ không thể rời khỏi ngôi làng này, cũng không thể thích ứng với các quy tắc và cuộc sống của thành phố. Không có tiền, không có người, tất cả những kế hoạch của Nguyên Đống đều bị kẹt ở bước đầu tiên. Được định sẵn chỉ có thể là một ý tưởng, Nguyên Đống đi trên con đường trong thôn. Từ xa đã nhìn thấy Nguyên Cần đang làm việc trên sân phơi miến. Nguyên Đống nhìn bóng dáng em gái, lại một lần nữa nghĩ đến chị cả. Thực ra trong những năm triệu hoán đệ sinh Nguyên Lương, nhà họ Nguyên vẫn luôn thuộc nhóm những gia đình có điều kiện sống khó khăn nhất trong làng. 5 đứa con trong nhà đều chưa lớn, triệu hoán đệ và Nguyên Đức Phát cũng không có năng lực gì nổi bật. Cho nên mỗi lần nhà họ Nguyên cùng người khác hợp tác làm miến, luôn là nhà họ Nguyên làm sau cùng. Miến làm ra cũng luôn có chất lượng kém nhất. Sau này chị cả học cấp 2, đến lượt làm miến, chị ấy nhất quyết không đi phơi miến, mà muốn làm giống như đàn ông, tham gia vào quá trình làm miến. Mấy nhà hợp tác làm miến cùng nhau đều không tệ, nói rằng cô chỉ là một đứa trẻ con, đứng trước nồi miến đang sôi, lơ là một chút là có thể ngã vào trong cái nồi nước nóng sôi sùng sục kia. Nếu không cẩn thận ngã vào thì sẽ bị bỏng nặng. Nguyên Đường rất cứng đầu, cuối cùng mọi người đều không lay chuyển được cô, đành phải đồng ý cho cô làm miến. Nguyên Đường phân loại bột của mỗi nhà xong, cô không phải theo thứ tự nhà nào làm trước nhà nào làm sau, mà là bột nhà nào đến trước thì làm trước. Tuy lộn xộn, nhưng Nguyên Đường cứ nhất quyết làm như vậy. Cô phân loại que tre để vắt miến của mỗi nhà theo màu sắc của dải vải buộc trên đó. Nhà nào làm mẻ nào, rõ ràng rành mạch. Chờ đến khi hết một ngày làm việc, chất lượng miến của mỗi nhà đều như nhau. Cũng từ năm đó trở đi, miến của nhà họ Nguyên không bao giờ xảy ra sai sót nữa. sau này chị cả đi làm ăn xa, nhà không đủ người, nên không làm miến nữa. Mười mấy năm sau, Nguyên Đống vẫn còn nhớ mẹ khi đó bị bệnh Alzheimer. Bà ấy dường như không nhớ nhiều chuyện sau này, chỉ nhớ một số chuyện rất xa xưa. Khi đó mẹ luôn lải nhải nhắc đến chuyện làm miến ngày trước. Mẹ tự hào nói, bọn họ thấy Nguyên Đống học cấp 2 rồi, cảm thấy nhà chúng ta sắp khấm khá, cho nên sau này miến của nhà mình đều là loại tốt. Nguyên Đống không nhớ rõ mình đã nói gì lúc đó, nhưng cậu nhớ rõ vẻ mặt của chị cả. Chị cả khi đó đang lau tay cho mẹ, ánh mắt thờ ơ, dường như không nghe thấy gì cả. Nguyên Đống ôm lấy ngực, Nguyên Cần nhìn thấy anh trai trở về từ xa, nhưng mãi không lại gần. Ben mở miệng gọi cậu, anh, môi Nguyên Cần khô nứt. Cô bé đã về nhà được một tuần rồi, nhưng năm nay làm miến là các nhà thay phiên nhau làm. Nhà họ Uyên lại xếp cuối cùng, cho nên cô bé bận rộn lâu như vậy, đều là làm miến cho nhà người khác. Ngày mai đến lượt nhà họ Nguyên rồi. Cô bé nhìn thấy anh trai như nhìn thấy vị cứu tinh. Anh, cuối cùng anh cũng về rồi. Cách chương.